Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, dùng donut cùng gap làm giao dịch. Chân trời nổi lên một tia màu trắng bạc, màu vàng vầng sáng từ phần cuối của biển dâng lên. Lộc cộc lộc cộc, chiến hạm khổng lồ xuất hiện tại bến cảng. Đã sớm chờ Don Gil, Doflamingo, Rosinante ba người bỗng nhiên đứng lên, vì tránh đi người khác. Don Gil ba người nguyên lành lên tiếng một chút quả dại liền một mực giấu ở trên núi. Thẳng đến trời tối người yên thời điểm, Don Gil mới mang theo Doflamingo, Rosinante hai người bôi đen tiềm hành đến bến cảng. Ba người ngồi xổm ở mờ tối, thối hoác rãnh thoát nước bên cạnh. Nơi này có rất ít người đến, dù cho ngẫu nhiên có người đi qua cũng là vội vàng rời đi. Căn bản sẽ không chú ý tới dấu ở nơi này ba người. Cái này một ngồi xổm chính là dòng dã một đêm. Cực lớn quân hạm cập bờ, kích thích một mảnh trắng bệch bọt nước, một quyển lại một quyển đập tại trên bờ biển, phát ra ù ù nổ vang. Nguyên lai là ba tên tiểu quỷ a, thế mà để cho ta tới chấp hành nhàm chán như vậy nhiệm vụ. Một cái vóc người khôi ngô, tràn ngập lực lượng nam tử đi đến đầu thuyền, ở trên cao nhìn xuống quan sát bến cảng bên cạnh đứng ba tên tiểu quỷ. Nghe vậy, Don Gil dương mắt nhìn lên. Đầu chó, là gia hỏa này à. Xem ra ngày đó trò chuyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Don Gil nhếch nhếch miệng, âm thầm thở dài một hơi. Lộc cộc, quân hạm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chân trời mới vừa nổi lên màu trắng bạc thời điểm, quân hạm cập bờ. Luồng thứ nhất kim quang vẩy vào bên bờ thời điểm, quân hạm xuất phát, thậm chí, đều không có kinh động người trong thôn. Ba người các ngươi tiểu quỷ, đứng tại nơi này làm cái gì? Gặp ôm cánh tay, nện bước vững vàng bước chân đi đến bên trên bong tàu. Don Gil đứng tại quân hạm ngay phía trước viên kia cực lớn đầu chó bên trên. Mà Doflamingo cùng Rosinante thì đứng tại bên trên bong tàu. Muốn hỏi vì sao lại lựa chọn loại địa phương này? Doflamingo cùng Rosinante hai người ngửa đầu nhìn về phía Don Gil. Hai người ý tứ rất rõ ràng. Vì cái gì? Hỏi hắn thôi. Don Gil gió biển thổi, nhìn xem đầu thuyền đem nước biển một phân thành hai cuồn cuộn tiến lên. Tựa hồ cũng không nghe thấy gáp tiếng gọi. Hoặc là nói, Don Gil nghe được giải quyết xong không thèm để ý hắn. Thối tiểu quỷ, gáp sắc mặt tối đen. Mắng thầm, Soru, gáp bước chân một sai. Thả người vút không mà đi. Mở ra rộng lớn dày đặc bàn tay liền chuẩn bị đem Don Gil cho lấy xuống. Cái chỗ kia cũng không phải một cái không đáng yêu tiểu tử thúi có thể đứng. Cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Don Gil lông mày hơi nhíu, xoay đầu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng không hợp tuổi tác lạnh lùng. Trùng động nhỏ, ông, Don Gil thân ảnh bỗng dưng bị xoay tròn lấy hắc động thôn phệ. Xuất hiện lần nữa đã trên bong thuyền Doflamingo cùng Rosinante đằng sau. Gáp hơi kinh hãi, vô hụt về sau thuận thế rơi vào cực lớn đầu chó bên trên. Tốc độ thật nhanh, mặc dù đối phó một cái tiểu quỷ đầu, Gáp sẽ không sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng Don Gil có thể tránh thoát đi cũng thực làm hắn giật mình. Tiểu tử này hẳn không có 10 tuổi a. Gáp híp mắt, loại này niên kỷ thân thể lực lượng không có khả năng mạnh như vậy. Như vậy, trái ác quỷ năng lực giả. Gáp ngưng mắt nhìn chằm chằm Don Gil, tựa hồ muốn đem hắn thân thể cho xem thấu. Trưởng thành người, lại còn làm nhàm chán như vậy sự tình. Don Gil lườm Gáp một chút, xoay người liền dự định hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Doflamingo cùng Rosinante thấy thế, lập tức khởi hành đi theo. Cứ việc Don Gil so với bọn hắn nhỏ, nhưng bọn hắn tin tưởng Don Gil. Tin tưởng cái này từ nhỏ đã nhìn không thấu đệ đệ. Gáp nghe vậy lại là sắc mặt tối đen. Nhàm chán. Lại còn nói hắn nhàm chán. Là ai hắn nha đứng tại lão tử đầu chó lên. Phi phi phi. Mới không phải lão tử đầu chó. Phi phi phi. Lộn xộn cái gì. Tiểu tử thúi ngươi đứng lại cho lão tử. Gáp cái kia toàn cơ bắp tính tình cũng phạm vào. Không phải liền là không nói cho hắn a. hắn có là biện pháp chứng minh. Gặp một chân liên tục cực tốc tại chỗ hơn 10 lần. Lợi dụng phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ. Một cái bóng giống như một trận gió giống như thổi qua đi. Gặp trực tiếp xuất hiện tại Don Diu trước người. Rộng lớn dày đặc bàn tay giống như lưới lớn đồng dạng nhào về phía Don Diu. Lại tới, Don Diu bước chân dừng lại. Đang chuẩn bị triển khai trùng động nhỏ đào tẩu thời điểm. Động tác lại là đột nhiên ngừng lại. Năm ngón tay giống như là kìm sắt đồng dạng bắt lấy Don Diu cổ áo. Nâng hắn lên, gặp đắc ý nhếch miệng cười to. Tiểu tử thúi, người ngược lại là chạy a? Làm sao không chạy? Don Diu im lặng nhìn xem cái này lão ngoan đồng. Cái kia nhỏ bộ dáng tựa như là đại nhân đối mặt tinh nghịch tiểu quỷ lúc. Mà lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Gặp khóe miệng tiếu dung cứng đờ. Đến cùng mới là tiểu quỷ a. Gặp trung tướng, quân hạm phó quan cùng cách đó không xa hải quân nhìn thấy một màn này vội vàng chạy tới. Sợ gặp nhất thời não rút một đấm đem tiểu quỷ này cho đánh khắp cả. Phía trên thế nhưng là đã phân phó. Muốn một cọng tóc gáy không ít mang về. Phó quan vội vàng tiến đến gặp bên người. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm gặp nắm đấm. Gặp trung tướng thiết quyền cũng không có mấy cái có thể chịu được a. Thật muốn hạ xuống, thì còn đến đâu? Hừ, ta biết, gặp đương nhiên không có khả năng thật cho Don Diu một quyền. Chỉ là khó chịu chính mình liên tục tại tiểu quỷ này trước mặt kinh ngạc mà thôi. Muốn hắn như thế buông ra, rất không mặt mũi a. Lúc này, gặp lại phát hiện trong tay tiểu quỷ nghiêng đầu một cái. Đối với chạy tới mặt khác hai cái tiểu gia hỏa nói. Mingo, Nante. Hắn đánh ta, các người phải nhớ đến cho ta làm chứng. Cái gì Mingo, là Doflamingo. Doflamingo lúc đầu còn có chút vì Don Diu lo lắng. Nghe nói như thế lập tức khó chịu hống. Ân, Rosinante, không phải Nante. Rosinante nói theo. Rosinante tiếng nói vừa dứt. Liền bị Doflamingo một bàn tay đập vào bên trên bong tàu. Là đại ca. Muốn kêu ta đại ca, tiểu tử thúi thế mà gọi thẳng tên, mà lại chỉ gọi một nửa. Don Diu tên đầy đủ là Don Quixote Togudonchiu, bởi vì bọn hắn bây giờ không phải là thiên long nhân. Cho nên danh tự hậu tố không thể mang thánh. Nhưng bình thường, Don Diu lại chỉ gọi hai người vì Mingo cùng Nante. Mặc dù hai người thường xuyên uốn nắn Don Diu. Nhưng đến đầu đến không phải đem Don Diu cho uốn nắn, mà là, dần già, Doflamingo cùng Rosinante cũng dưỡng thành tập quán này. Bỏ qua Togu hai chữ trực tiếp gọi Don Diu, ngậm miệng, đồ đần, gặp Thái Dương một trận gân xanh run rẩy. Cái này ba tên tiểu tử thúi là tại không nhìn hắn a. Đông, đông, đông, một người một cái nắm đấm, ai cũng không thiệt thòi. Phó quan khóc không ra nước mắt, đáy lòng tràn đầy bi thương. Toàn bộ xong, gặp trung tướng động thủ thật. Không chỉ có đánh ta, còn đánh các ngươi. Don Diu sờ lấy trên đầu bao, liếc qua gáp, tựa hồ muốn nói đây chính là chứng cứ. Hừ, các ngươi thúi như vậy tiểu tử đánh thì thế nào? Gáp hừ hừ nói, phó quan thấy thế vội vàng xích lại gần, tại gáp bên tai nói nhỏ. Tiếp lấy gặp thần sắc cứng đờ, không dám tin nhìn về phía Don Diu ba người. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Thẳng đến, nửa ngày về sau, thiên long nhân, người nói là thiên long nhân. Gặp nhất bính lão cao nhảy dựng lên, làm hải quân trung tướng. Hắn tự nhiên minh bạch ba chữ này ý vị như thế nào. Mặc dù gặp không e ngại thiên long nhân. Nhưng loại chuyện này sẽ rất phiền phức, vô cùng phiền phức, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Gáp trừng tròng mắt quát, phần báo cáo kia, chấm ngoặc kép, phó quan chép miệng, cuối cùng đem bên miệng cho một lần nữa nuốt trở vào. Rõ ràng là ngươi lười nhác xem báo cáo, gáp nghe được phía trước mấy chữ, bỗng nhiên nhớ lại tựa như là tiếp vào nhiệm vụ thời điểm. Hoàn toàn chính xác có một phần mã hóa báo cáo đưa tới. Lúc ấy, hắn ngay tại phá đâu nát ghi chép, làm sao có thể rút đến ra thời gian. Thế là cứ như vậy đem báo cáo ném cho phó quan. Nói như vậy, Gáp trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Vội vàng buông ra Don Diêu. Một mặt cười ngây ngô cười ha ha. Giống như thật sự là có chuyện như vậy. Ha ha ha. Đám người đỉnh đầu cùng nhau trượt xuống một loạt hắc tuyến. Người này là ngốc thiếu A. Rosinante lườm Gáp một chút. Người này tuyệt đối là ngốc thiếu. Doflamingo khẳng định trừng mắt Gáp. Việc này cũng không phải ngươi cười ha ha hai tiếng liền có thể đi qua. Don Diêu mặt không thay đổi. Nhìn chằm chằm Gáp. Lạnh lùng phun ra một câu. Gáp tiếng cười im bặt mà dừng. Đột nhiên chính hắn cũng cảm thấy chính mình có chút ngốc thiếu. Đến cùng là thiên long nhân. Không tốt xử lý a. Bất quá. Gáp cũng không phải loại kia hội nhận sợ ra hòa. Mặc kệ thân phận của đối phương là cái gì, coi như các ngươi là thiên long nhân. Chấm ngoặc kép, loại chuyện này khẳng định là âm thầm đè xuống. Phía trên không có khả năng đem hắn thế nào. Mà lại Gáp xuất thủ biết nặng nhẹ. Don Diêu bọn người nhìn qua tương đối thảm. Một người đỉnh đầu một cái bọc lớn. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu tổn thương. Don Diêu tự nhiên biết cái kia năm cái lão yêu quái không có khả năng đối với Gáp làm cái gì. Nhưng mà, Don Diêu đáy mắt một vòng tinh mang hiện lên. Ta biết ngươi là ai. Cũng biết không có khả năng đưa ngươi thế nào. Nghe nói như thế, Gáp một mặt tự đắc. Âm thầm nghĩ tới, thậm chí ngay cả loại này niên kỳ tiểu quỷ đều biết tên của hắn. Hắc hắc hắc, có thể Don Diêu lời kế tiếp. Lại làm cho Gáp khóe miệng tiếu dung cứng đờ. Tiểu trừng đại giới là không thể thiếu. Tỉ như, một tháng không cho phép ăn donut. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Don Diêu ôm lấy khóe miệng. Lộ ra ác ma thức mỉm cười. Lành lạnh phun ra hai chữ. Một năm, Gáp khóe miệng cứng đờ tiếu dung biến thành cười khổ. Tiếp lấy biến thành một bộ ăn phải con ruồi mặt khổ qua. Trầm mặc, mắt lớn trừng mắt nhỏ trầm mặc. Tại không biết Don Diêu đám người thân phận lúc, Gáp còn có thể dùng yêu thiết quyền cùng ba tên tiểu quỷ thân mật. Nhưng tại thẳng đến Don Diêu đám người thân phận về sau, coi như Gáp nghĩ, bên cạnh hắn phó quan cũng không có khả năng mắt thấy. Gáp không sợ, cái này một cái quân hạm bên trên hải quân có thể không được. Biện pháp duy nhất là chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, Gáp nhìn qua cao lớn thô kệch thiếu dây thần kinh. Trên thực tế cũng không phải là đồ đần. Tiểu gia hỏa, thương lượng thế nào? Người cười thật tốt buồn nôn. Don Diêu căm ghét lui ra một bước. Gáp khóe mặt giật một cái. Lão tử nhịn. Hắn nhìn ra được Don Diêu mặc dù nhỏ tuổi nhất. Nhưng ba người ẩn ẩn là lấy Don Diêu cầm đầu. Chỉ cần làm xong tiểu tử này. Cái khác hai cái bất quá là hai cái tiểu thí hài nhi. Có thể tại phiền phức xuất hiện trước đó. Đem phiền phức giải quyết hết cớ sao mà không làm đâu. Nói đi, điều kiện, khi chuyện này chưa từng xảy ra điều kiện. Gáp biết trước mắt không thể đem trước mắt tiểu quỷ này xem như phổ thông tiểu thí hài nhi đối. Đãi, thế là, hắn quyết định dùng trưởng thành đối thoại phương thức. Don Diêu hơi có vẻ ngoài ý muốn lườm Gáp một chút, nghĩ lại liền hiểu được. Gáp ra hỏa này là sợ phiền phức, quyết định giải quyết riêng. Không tệ lắm, chính hợp ý ta, muốn ta khi chuyện này chưa từng xảy ra. Don Diêu ngửa đầu nhìn xem Gáp, hỏi, Gáp nghe vậy liên tục gật đầu. Rất đơn giản, Don Diêu mỉm cười, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.